Chương 1025, tháng 10 năm 2 năm, khốn cảnh, 1. Ninh Hoan Tâm có chút khẩn trương, đáy lòng cũng có chút do dự đến cùng muốn hay không mở ra cái này gạch đá cơ quan đâu. Nhậm ai từng thấy cái kia đầy trời mũi tên hình tượng, QNZ không dám tùy tiện mở ra cái này cơ đóng lại đi, nhưng là Ninh Hoan Tâm một mực không phải người bình thường, nàng có rất trực giác mãnh liệt, cái này cơ quan nhất định phải mở ra cho nên, hít sâu một hơi, Ninh Hoan Tâm nhìn trước mắt gạch đá, chìm xuống con người, đột nhiên bỗng nhiên khoát tay kết tại gạch đá bị. Ninh Hoan Tâm thôi động trong nháy mắt đó, toàn bộ vách đá thế mà đột nhiên hướng về hai cái phương hướng phân tới, xuất hiện một đầu vẹn vẹn có thể chứa đựng một người thông qua khe hở chính là chỗ này. Cái này nguyên lai là một đạo cửa đá chốt mở. Ninh Hoan Tâm trên mặt hiện lên một vòng vui mừng, nhìn xem cái khe này càng lúc càng lớn, nàng nhanh chóng từ khe hở nơi đó vào tới. Tại Ninh Hoan Tâm hướng trôi qua về sau, cái kia hai phiến vách đá lại lần nữa chậm rãi hợp lại cùng nhau, nhìn rồi. Cùng lúc trước giống nhau như lúc. Từ khe hở mà cái kia xông tới, trong nháy mắt này, Ninh Hoan Tâm cảm thấy mình đi tới một thế giới khác. Nơi này, thế mà chim hót hoa nở vẫn là huyễn cảnh sao? Ninh Hoan Tâm có điểm muốn nghi, nhưng là rất nhanh, nàng liền cảnh giác lên, nàng nghe được tiếng đánh nhau. Rất kịch liệt tiếng đánh nhau là ai? Ninh Hoan Tâm thận trọng tại trong rừng cây tiềm hành, đi không bao xa liền thấy hai cái chiến đấu cùng một chỗ thân ảnh, lại là Lăng Nhạc Nguyên cùng Cố Đình mà liền tại hai người sau lưng, có một cái chất gỗ đài cao, trên đài cao trưng bày một ngụm quan tài, là đen tuyển Ngô Vương quan tài lúc. Này, Lăng Nhạc Nguyên đã áp chế Cố Đình, cả người đều chiếm cứ thượng phong mà Cố Đình một bên chiến một bên lui, lúc này, hắn khỏe mắt quét nhìn đột nhiên thấy được Ninh Hoan Tâm thân ảnh, Cố Đình không chậm trễ chút nào khoát tay, liền đem một vật ném tới Ninh Hoan Tâm trước người. Lư hương ta lấy được, Cố Hoan, ngươi mau dẫn lấy nó rời đi Ninh Hoan Tâm. Ninh Hoan Tâm kỳ thật một mực không biết thân, liền là muốn hảo hảo quan sát một chút, tốt nhất là vây quanh đằng sau đi xem một chút Ngô Vương trong quan tài có cái gì. Ai biết lúc này, Cố Đình đột nhiên phát hiện nàng, còn ném cho nàng một cái lư hương mang theo nó rời đi cái quặng lông a. Cái này lư hương, rõ ràng là đồ dỏm. Ninh Hoan Tâm liếc mắt liền nhìn ra lư hương là đồ dỏm đến, Cố Đình như thế nào lại không biết đâu, chẳng lẽ hắn cố ý. Ninh Hoan Tâm đem lư hương nhặt lên, lúc này, đột nhiên Lăng Nhạc Nguyên bảo kiếm trong tay, kiếm chuyển hướng, ngang qua hướng Ninh Hoan Tâm vạch đi qua. Đậu đen rau muống một lời không hợp liền động thủ, a cho ngươi lư hương, lấy được không tiễn. Ninh Hoan Tâm đột nhiên mỉm cười, cầm trong tay lư hương lại không chậm trễ chút nào ném tới Lăng Nhạc Nguyên trong ngực. Lăng Nhạc Nguyên ngay từ đầu còn vạn phần đề phòng, làm nàng thấy rõ ràng trong ngực của mình lư hương, lập tức sắc mặt đại biến. Giả Cố Đình Lăng Nhạc Nguyên lấy lại tinh thần, quay đầu một mặt băng lãnh nhìn phía sau Cố Đình. Cố Đình, đây là hàng giả, ngươi đến cùng đem thật sự lư hương giấu ở nơi nào rồi? Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là lập tức giao ra, không muốn đả thương chúng ta hai đại giữa gia tộc hòa khí. Ta không có lư hương, ngươi muốn ta cho ngươi cái gì lư hương? Không phải liền trong tay ngươi sao? Ta vừa mới chỉ lấy đến một con lư hương, ngươi là tận mắt thấy. Lúc này, Cố Đình dừng động tác lại, một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Lăng Nhạc Nguyên. Lăng đại tiểu thư, nơi này chỉ có lớn như vậy, Nô Vương quan tài cũng ở nơi đây, ngươi nếu là cảm thấy ta đưa cho ngươi là giả, vậy ngươi đại khái có thể lại đi tìm thật sự, ta tuyệt đối không ngăn ngươi. Cố Đình nói chắc như đinh đóng cột, giọng điệu rất thành khẩn.